Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ta chỉ là tới giết người, lực lượng lần nữa bạo tăng, hơn nữa cái kia một thân sát khí cũng bởi vì hấp thu nhiều lắm. Sau đó trực tiếp sinh ra chất biến, để Kagetsu một thân nồng nặc sát khí, càng thêm đáng sợ. Cái này phút chốc Kagetsu quay đầu, tinh hồng hai mắt, nhìn đi theo phía sau người của chính mình, nói rằng, ta tới mục đích đúng là sát nhân, mà các ngươi muốn ngăn cản ta sát nhân sao? Còn nhớ rõ lần trước ta nói sao? Nói xong, cái kia vốn là cũng rất kinh khủng sát khí, càng thêm âm trầm, bị Kagetsu nhìn thẳng hơn 40 người, từng cái tất cả đều lạnh run. Ishita cùng Watanabe, cái này phút chốc vội vã quỳ trên mặt đất, nói rằng, xin lỗi, Kageyu đại nhân, chúng ta cũng không dám. Nữa nghi vấn Kagetsu chuyện của người lớn, nghi vấn, hanh, chờ các người có ta như vậy lực lượng thời điểm nghi vấn a. Thế nhưng các người hiện tại chỉ có thể ở sau lưng của ta, nhìn lên ta. Hơn nữa không lâu sau cái kia toàn bộ Uchiha nhất tộc, thậm chí toàn bộ nhẫn giới đều muốn nhìn lên ta. Nói xong, cái kia trên người sát khí càng phát nồng nặc, rằng co thật lâu, cái này trong chốc lát sau khi Kagetsu mới, chỉ có, lạnh giọng quát lên, đem những cái này chết đi Hagoromo nhất tộc nhân, tất cả đều lục soát cho ta tầm một lần. Xác nhận tất cả đều tử vong, sau đó đem bọn họ mang công cụ cắt gọt, binh khí, tất cả đều thu thập qua đây, sau đó đem các loại người tất cả đều cho ta đốt. Nói xong, Kageyu cái kia bởi vì giết chết cái này 20 người, thân thể cách gần quá, toàn thân bị huyết dịch nhuộm đỏ, vốn là màu đen áo gió, cái này phút chốc lại trở thành đỏ như máu. Kageyu dựa vào tường, từ từ nhắm hai mắt lại. Lúc này Inoue đi tới Kageyu bên người, cung kính cùng sùng bái hướng về phía Kagetsu, nói rằng, Kageyu đại nhân, đối phương đã đầu hàng. Chúng ta thắng lợi, hơn nữa trong chúng ta nhân, không có một chết đi, chỉ có vài cái người bị thương. Mà lúc này Kagetsu, hai mắt nhìn thật sâu. Thời khắc này Inoue liếc mắt, sau đó yên lặng nói rằng, tất cả đều buộc lại, đem đối phương tất cả đều buộc lại. Kageyu, giọng lạnh như băng, lập tức làm cho tất cả mọi người hành động, còn như Hagoromo người của gia tộc, cũng là từng cái phối hợp khiến người ta buộc lại. Đây chính là thời kỳ chiến quốc, một ngày đối phương đầu lĩnh chết, người của đối phương liền có thể đầu hàng, thế nhưng cũng có người tiếp tục tử chiến xuống phía dưới. Bất quá cái này hay là tử chiến cũng là rất ít. Huống chi lúc này Kagetsu gương mặt giết chóc dáng vẻ, để thời khắc này Hagoromo nhất tộc nhân trực tiếp sợ hãi đứng lên. Giờ phút này những người này nhưng là vô cùng phối hợp. Bởi vì một khi bị đối phương bắt lại, vậy đại biểu cho đối phương sẽ không giết chết chính mình. Bởi vì ở thời kỳ chiến quốc, có nội quy định chính là chuộc nhân quy định. Kỳ thực có thể cho đối phương người của gia tộc cầm tiền chuộc qua đây chuộc người. Đây cũng là một cái tộc quần kiếm tiền thủ đoạn. Cho nên cái này phút chốc những cái này Hagoromo người của gia tộc, mặc dù đối với Kagetsu vẫn có một loại sợ hãi, nhưng là lại là không có lo lắng cho mình sẽ tử vong. Thế nhưng thực sự là cái dạng này sao? Đối với lần này Kagetsu lại là khinh thị cười. Lúc đầu bị máu tươi nhiễm đỏ y phục, cái này phút chốc cũng là đổi không được. Kageyu cũng không có mang dự bị y phục, cho nên lúc này cảm giác ướt nhẹp có chút khó chịu. Thế nhưng cũng chỉ đành chịu đựng, từ phía sau trong túi đeo lưng xuất ra binh lương hoàn, sau đó trực tiếp ăn một viên. Trong nháy mắt cái kia vốn là tiêu hao thể lực, cũng là đang chậm rãi khôi phục. Cái này phút chốc, Kagesu dựa lưng vào vách núi, ôm hắc đao, nhắm hai mắt lại, từ từ lĩnh hội cùng với chính mình thân thể tăng trưởng lực lượng. Cảm giác được trên người mình sát khí phụ đái năng lượng đã bị mình thân thể cho tiêu hóa xong. Hơn nữa thân thể của chính mình đã lần nữa tăng. Cái này phút chốc Kagesu bên tai truyền đến một giọng nói. Kageyu đại nhân, những người kia trói kỹ. Lời này bị Kagesu nghe được. Kagesu bên tai. Kageyu từ từ mở ra lạnh lùng hai mắt, hơi đứng lên, sau đó nói rằng, trói kỹ sao? Đúng vậy, Kageyu đại nhân, đã trói kỹ. Thế nhưng người này lời còn chưa nói hết, Kageyu cũng đã hướng về kia những người này đi tới. Theo mỗi đi một bước, Kageyu trên người liền tản mát ra một cỗ tiếng vang. Đây là thân thể kia bởi vì lực lượng tăng, để cho mình thân thể có một chút cao ra bộ dạng. Bất quá lúc này Kagesu cũng là đã tới đánh những cái này Hagoromo người của gia tộc bên người. Bên cạnh trông coi Hagoromo người của gia tộc chính là Ishita cùng Watanabe. Lúc này Watanabe nói rằng, Kageyu đại nhân, đầu hàng người chỉ dùng 20 người, từ bỏ bị Kagesu đại nhân giết chết cái kia hạ nhẫn. Đã vị kia tinh anh trung nhẫn, người khác từ bỏ bị nổ phù cho nổ chết 10 người. Còn có chúng ta giết 20 người, còn dư lại cũng chỉ còn lại có cái này đầu hàng 20 người. Theo Watanabe ngón tay của Kageyu thấy được cái kia thời khắc này 20 vị Hagoromo gia tộc trung nhẫn. Lúc này tuy là đầu hàng, nhưng là lại không có một tia tuyệt vọng. Đó là bởi vì bọn họ cảm giác được những người này nhất định sẽ lấy chính mình những người này đi và nhà mình tộc người đi đổi tiền chuộc. Bất quá bọn họ sai rồi, thực sự sai rồi. Lúc này ngồi dưới đất mà là vị Hagoromo người của gia tộc, cái này phút chốc cũng là ngây ngẩn cả người, cho rằng cái này một khắc Kagesu đã giơ lên trong tay hắc đao, sau đó liền hai cái đầu bay. Cái này phút chốc bọn họ ngây ngẩn cả người, không chỉ là Hagoromo người của gia tộc ngây ngẩn cả người, ngay cả bên cạnh Ishita cùng Watanabe cũng ngây ngẩn cả người. Thế nhưng cái này sững sờ trong nháy mắt lại là năm viên đầu lâu thăng lên. Thấy như vậy một màn, Hagoromo gia tộc mọi người trong lúc đó hét lớn, vì sao chúng ta đã đầu hàng, tại sao còn muốn giết chúng ta? Nhưng là Kagesu cũng là không chút nào trả lời cái vấn đề này dục vọng. Lần nữa huy động lên ở trong tay hắc đao, lại là ba cái đầu lâu bay lên. Cái này phút chốc, Watanabe cùng Ishita liền vội vàng kéo Kagesu nói rằng, Kageyu đại nhân, không muốn ở giết, những thứ này đều là đầu hàng người, chúng ta có thể đem ra đổi tiền. Nhưng là Kagesu trực tiếp tránh thoát Watanabe kéo tay phải của mình. Sau đó lại là một cái đầu lâu bay. Cái này một khắc Kagesu khóe miệng lạnh như băng nói rằng, ngươi đây là đang nghi vấn ta sao? Mặc dù đang câu hỏi, thế nhưng trên tay như trước không ngừng lại là ba cái đầu bay lên. Mà giờ khắc này Watanabe cùng Ishita cùng với mang theo tiếu ý chạy tới Inoue cũng là trầm mặc không nói, nhìn thẳng nhìn như vậy, không dám làm gì, bởi vì mới vừa rồi không có Kagesu mệnh lệnh, tự ý rút kiếm sự tình. Kageyu đã nói, về sau không có ta mệnh lệnh, nếu ai dám tự ý hành động, không cần địch nhân giết chết các ngươi, ta cũng sẽ xử lý các ngươi. Thoại ngữ. Cho nên cái này phút chốc ba người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chính là nhìn lúc này từng viên một đầu lâu bay lên. Cái này một khắc Kagesu cũng là đem người cuối cùng giết chết sau đó. Trên người toát ra một hồi tiếng vang. Nhất thời Kagesu trên người sát khí lần nữa tăng vọt. Hơn nữa càng thêm tinh thuần. Đây là bởi vì giết nhiều người như vậy người, tuy là chẳng qua là một ít trung nhẫn, thế nhưng số lượng hay là rất nhiều. Hơn nữa Kagesu lúc đầu cũng chỉ dùng minh tinh thần sơ kỳ thực lực. Cho nên ở nơi này những người này sát khí phía dưới trực tiếp trở thành minh tinh thần trung kỳ thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.